Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, mất tích. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt, ngươi dám trêu đùa ta. Lâm Kiệt mà nói, để cho Hàn Văn Bân thốt nhiên giận dữ, ngay tại phòng khám bệnh phòng khách khắp nơi tìm. Xem bộ dáng là muốn tìm một tiện tay người, hung hăng dạy bảo Lâm Kiệt dừng lại, bọc nghiêm mật người phụ nữ vội vàng theo sau, kéo hắn cánh tay, hô, Hàn Văn Bân, ngươi không nên vọng động, Lâm Kiệt không cần thiết trêu đùa chúng ta, cái thanh âm này thật giống như cưa mảnh gỗ như nhau, để cho người nghe từ đáy lòng cảm giác được khó chịu, không có một chút mượt mà cảm giác. Chẳng qua là thanh âm này tuy khó nghe, nhưng phảng phất có một cổ khó tả ma lực, trực tiếp để cho Hàn Văn Bân bình tĩnh lại. Chẳng qua là chừng hai mắt hướng Lâm Kiệt vận khí, cung nữ tử lục tục tháo xuống mũ bóng chày, lớn kính mát, khẩu trang, Lâm Kiệt mới hiểu được. Nàng, cũng chính là Tiêu Tiêu, tại sao đem mặt che nghiêm nghiêm thật thật. Tiêu Tiêu trên mặt tràn đầy mụn dậy thì, ngật ngật đáp đáp có chút lạnh người. Nàng hướng Lâm Kiệt cười khổ một tiếng, chỉ mình mặt, giọng khàn khàn nói, Chu lão tiên sinh nói, đây là bộ kia thuốc đông y tác dụng phụ, chỉ cần lại nữa uống thuốc, 10 ngày nửa tháng liền sẽ tự nhiên biến mất. Tiêu Tiêu xác nhận hỏi, Lâm Kiệt, người thật chính là tên kia cho Đỗ Phỉ Tuyết chữa khỏi giọng. Trong tin đồn lão chuyên gia, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, quả thật như vậy, mặc dù cái này có chút khó tin, điều này sao có thể, ngươi mới bao nhiêu tuổi, ta cũng không phải không biết ngươi một ít lai lịch. Hàn Văn Bân hô lên, Văn Bân, ta là tin tưởng. Tiêu Tiêu nhìn Hàn Văn Bân, đợi hắn tỉnh táo một ít, mới nhẹ giọng nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Không chỉ một người uống qua ta vậy đặc chế đồ uống. Tại sao chỉ có Lâm Kiệt nếm thử một miếng, liền kết luận đồ uống có vấn đề đâu? Còn có chúng ta mới vừa ký giữ bí mật hiệp nghị. Nếu quả thật có một người lão chuyên gia, tại sao phải hơn này một lần hành động? Đỗ Phỉ Tuyết, còn có ngươi điều tra Chu gia cảng Trương Đại Nha. Nhưng mà đích thực ví dụ, đây cũng không phải là vô căn cứ giả tạo. Còn có quan trọng hơn một chút, chính là ở toàn bộ thành phố Tân Hải, dám trêu đùa người ngươi nhất định là có, nhưng là ta dám xác định, trước mắt cái này một vị Lâm Kiệt khẳng định không ở trong đó. Nghe Tiêu Tiêu phân tích rõ ràng, mạch lạc, Lâm Kiệt coi như là rõ ràng, vô luận ở đó một nghề lấy được đã thành công người. Trừ cố hữu thiên phú điều kiện bên ngoài. Ở chỉ số thông minh lên chắc chắn sẽ không là một cái ngu đần. Hàn Văn Bân cũng là sắc mặt hơi bớt giận, gật đầu nói, quả thật, ở toàn bộ thành phố Tân Hải, còn thật không có dám trêu đùa người ta. Nếu không ta để cho hắn nhất định hối hận, mẹ hắn cầm hắn sinh ra. Hắn đưa ánh mắt rời về phía Lâm Kiệt, ôm quyền, nói, thật xin lỗi, Lâm Kiệt. Mới vừa rồi là ta quá mức xung động, quá mức kinh hãi. Xin ngươi hãy không nên để ở trong lòng. Mời nhất định chữa khỏi Tiêu Tiêu giọng. Ta còn biết, người muội muội cũng là Tiêu Tiêu fan ca nhạc. Rất thích nghe Tiêu Tiêu ca khúc. Nàng khẳng định cũng là lòng tràn đầy ngóng nhìn. Tiêu Tiêu có thể khôi phục vốn là giọng đi. Lâm Kiệt đối với Hàn Văn Bân cũng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Không còn là hắn cho là cái loại đó chìa vào con nhà giàu danh tiếng tự cho là đúng. Xung động liều lĩnh người, cũng sẽ cúi đầu, cũng sẽ đi quanh co cảm tình lộ tuyến. Hắn chỉ một cái bên cạnh trần liệu ghế. Đối với Tiêu Tiêu nói, ngồi đi, ta trước cho ngươi kiểm tra một chút. Lâm Kiệt mượn liếc mắt, còn có dụng cụ soi thanh quản cùng công cụ. Phát hiện Tiêu Tiêu thanh đới thịt thừa tăng sinh vô cùng nghiêm trọng. Thanh đới trung bình độ dày kém không nhiều là gấp đôi thường nhân. Kiểm tra xong, Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, tiêu trừ tăng sinh thịt thừa, có thể nói là một cái vô cùng đơn giản giải phẫu. Một cái hợp cách hầu bác sĩ ngoại khoa cũng có thể làm. Khó thì khó ở thanh âm đảm bảo thật khôi phục lên. Hắn nhìn Tiêu Tiêu ánh mắt, nói, ta nói với ngươi nói thật, ta có nắm chắc làm được thanh âm 95% trở lên tương tự. Nhưng 100%, vậy là tuyệt đối không khả năng. Bất kỳ giải phẫu đều là đối với thân thể con người một loại tổn thương, liền không có khả năng 100% phục hồi như cũ. Tiêu Tiêu gật đầu một cái, nói, đạo lý này ta là hiểu được, chẳng qua là một mực tâm tồn hy vọng xa vời thôi. Nàng xem Hàn Văn Bân một mắt, lại đang ánh mắt trở lại Lâm Kiệt trên mình, hạ quyết tâm nói, Lâm chuyên gia, ta tin tưởng ngươi, chỉ bằng ngươi có thể để cho Đỗ Phỉ Tuyết giọng thay đổi hôm nay tốt như vậy nghe. Ngươi làm giải phẫu, ta giọng kém đi nữa cũng không biết kém đi nơi nào. Thật ra thì, Đỗ Phỉ Tuyết cái đó giải phẫu là nhất định có vận khí thành phần ở bên trong. Lâm Kiệt chuyện thật cầu là nói. Tiêu Tiêu ha ha cười một tiếng, nói, vận khí, ta vẫn luôn không thiếu. Cho dù ta sau khi khôi phục giọng thiếu chút nữa, vậy không quan hệ, ta cũng không nhất định phải tiếp tục ca hát. Nàng ánh mắt lại chuyển hướng Hàn Văn Bân, động tình nói, lần này bất ngờ, để cho ta thấy rõ rất nhiều người, để cho ta nghĩ rõ ràng liền rất nhiều chuyện, cũng để cho ta gặp nhất nên quý trọng người, lại vãi một đám thức ăn cho chó. Lâm Kiệt khinh thường lật một chút mí mắt, thầm nghĩ, ta cũng có bạn gái người, được không, Lâm, chuyên gia. Hàn Văn Bân còn có chút không thích ứng cái này mới xưng vị. Bất quá hắn đầu lưỡi ngược lại là chuyển rất nhanh. Xin ngươi hãy hết sức khôi phục Tiêu Tiêu thanh âm. Ca hát là nàng thích nhất. Nếu như sau này không thể ca hát, ta muốn nàng nụ cười trên mặt nhất định sẽ giảm chút ít hơn. Cái này giải phẫu, ngươi cần gì điều kiện, cứ việc nói, tiền cái gì cũng không là vấn đề. Lâm Kiệt đại khí khoát tay chặn lại, nói, ta cũng không phải là cái loại đó đòi hỏi nhiều, nhân cơ hội đòi giá cao người. Các ngươi tiền giải phẫu dùng liền so theo Đỗ Phỉ Tuyết tốt lắm. Phòng khám bệnh tiền giải phẫu 500.000, thuốc mê chi phí 50.000, ta chuyên gia phí 500.000. Hàn Văn Bân chính là ngẩn ra, nói, như vậy sao được? Tiêu Tiêu cũng không phải là Đỗ Phỉ Tuyết có thể so. Ngươi chuyên gia phí, làm sao cũng phải là 5 triệu mới được. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, mượn trên thang cây một chút cũng không khách khí nói. Ta người này là sẽ không ngại nhiều tiền. Ngươi cứng rắn là cấp cho, ta là sẽ không cự tuyệt. Cái đó giải phẫu thời gian, nếu như các ngươi không có đặc thù an bài nói, liền định ở phía sau trời. Buổi tối thứ 5-9 điểm, Tiêu Tiêu và Hàn Văn Bân nhìn nhau một cái sau đó. Câu cũng gật một cái, nói, được, thời gian liền định ở buổi tối thứ 5-9 điểm. Lâm Kiệt lại dặn dò Tiêu Tiêu một ít trước phẫu thuật chú ý và chuẩn bị sự hạng. Chợt nhớ tới một chuyện, rất là tò mò hỏi, Tiêu Tiêu, trên tin tức đều ở đây nói ngươi thu được giọng bảo hiểm vàng 20 triệu. Đây là thật hay là giả? Tiêu Tiêu có chút khổ sở nói. Cái này ngược lại thật. Vẫn là ta vốn là người môi giới công ty cho mua bảo hiểm. Ban đầu chẳng qua là làm một tuyên truyền suỵt đầu. Không nghĩ tới cái này đảm bảo một lại vẫn thật có hiệu lực. Lâm Kiệt ồ một tiếng. Tiếp tục hỏi. Nếu như thông qua ta giải phẫu, người giọng khôi phục xong hết rồi, vậy công ty bảo hiểm có thể hay không lại đem khoản tiền này cho đòi lại đi à? Đây cũng là sẽ không. Tiêu Tiêu cười nói, công ty bảo hiểm ở thanh toán cái này bút bảo hiểm vàng trước, cũng tìm trong nước hết mấy nổi tiếng chuyên gia y học cho ta cùng xem bệnh. Bọn họ nhất trí chắc chắn, ta giọng, thông qua giải phẫu có thể được rất phạm vi lớn cải thiện. nhưng ở còn muốn khôi phục lại từ trước như nhau, đó là không có thể. Nói cách khác, ta vốn là giọng coi như là hoàn toàn phá hủy, đạt tới đảm bảo một có hiệu lực điều kiện. Lâm Kiệt gật đầu nói, quả thật, ngươi giọng là không thể nào nguyên dạng khôi phục. Đưa đi Hàn Văn Bân và Tiêu Tiêu sau đó, Lâm Kiệt vượt qua một cái rất lâu lại nhàm chán ban đêm. Sau khi trời sáng, hắn lại kiên trì công tác một ngày, cho đến liền chạng vạng tối lúc tan việc gian, mới lái xe trở về thành. Lâm Kiệt vẫn là thuận đường một quải, tới trước đến Đại học Tân Hải tiếp Lý Đình. Nàng tối nay vừa không có giờ học. Lần này, Lý Đình trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, hai tay ôm ở trước ngực, lẩm bẩm nói, ta muốn cùng ngươi giữ khoảng cách nhất định, đề phòng ngươi tên đại sắc lang này làm chuyện xấu. Lâm Kiệt chạy xe, cười nói, con cừu nhỏ cuối cùng phải bị dê xồm ăn hết, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tương đối khá. Vậy cũng chưa chắc, Lý Đình phản bác, hôi thái lang cho tới bây giờ vẫn là một cái dê cũng không có ăn đây. Đây chính là bởi vì hôi thái lang có đỏ thái lang nha. Ngươi cũng nhớ ta tìm một cái đỏ thái lang sao? Lý Đình không có tiếp tục cùng Lâm Kiệt cãi vã, ngược lại một mặt vẻ buồn bã nói, Lâm Kiệt, ngày hôm trước đã gặp hai cái bạn cùng phòng, Trần Lị Lị và Phương Nghiên, ngươi còn nhớ chứ? Còn nhớ à, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi gây gổ? Lâm Kiệt thuận miệng hỏi. Không có, từ lần đó phân mở đến bây giờ, Phương Nghiên liền một mực chưa có trở về qua, mặc dù nàng cái này nửa năm đã lâu thường đêm không về ở. Nhưng là từ không có cúp cua, nàng đây chính là liên tục khoáng hai ngày lớp, chúng ta cũng rất lo lắng. Lâm Kiệt chính là cả kinh, hỏi, ý ngươi là, Phương Nghiên mất tích? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.